Trước khi đi, thần cũng chỉ muốn thanh toán hết ân oán mà thôi. Chàng ái khanh, trẫm nghe những câu này không hiểu lắm. Chi bằng khanh hãy đứng lên nói rõ lại cho trẫm nghe. Hoàng đế rất hứng thú. Giọng điệu lại nhẹ nhàng giống như đang nói chuyện nhà. Phật dạy, không thể nói. Trang Tư Lan hơi lắc đầu vẫn chưa đứng lên. Ánh mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn Trang Đức. Khóe miệng cười mỉa mai. Lại nhìn về phía Tư Đồ Tu Nam hình như đang suy nghĩ gì đó. Nụ cười càng rạng rỡ. Trong lòng cũng thầm mắng bản thân. Trang Tư Lan, mi đúng là một tai họa. Làm đảo loạn hết tình hình trong triều rồi sau đó lại bỏ của chạy lấy người. Đúng là không phải dạng người lương thiện gì. Có điều lúc ánh mắt nhìn tới Tư Đồ Minh Duệ thì cảm giác tức giận trước nay chưa từng có lại tăng lên, vì sao lúc nào nàng cũng muốn thắng hắn. Là bởi vì hắn tùy tâm quá mức nên cho dù bị mất đi quyền lực cũng có thể bình tĩnh hay sao? Trước kia mỗi lần hai người giao phong chính diện thì nàng luôn ở thế hạ phong. Nhưng từ nay trở đi không giao phong chính diện thì thôi. Còn nếu đã gặp thì bất luận kết quả thế nào đều phải cá chết lưới rách, đến cùng có thu không trả không phải là nữ nhi. Nàng đã tự nhận mình không phải là người tốt, đã không quan không chức, tài sản cũng không chịu sự khống chế của hắn thì cần gì phải kiêng kỵ. Trò chơi nha, tất cả mọi người cùng chơi, để xem lần này ai cam lòng bỏ đi vốn gốc. Vậy mũ ô sa trên đầu thần có thể hạ xuống được chưa ạ? Trang Tư Lan chỉ mũ ô sa trên đầu. Nói thật lòng thì nàng rất ghét cái mũ này. Thô ráp đội đau cả đầu. Hừ, vẫn phải xem phương án khanh đưa tới rồi tính sau. Hoàng đế mấp máy môi. Lạnh lùng nói, xem ra hoàng đế này muốn quỵt nợ đây. Không sao, ông ta có Trương Lương kế. Ta sẽ có Qua Tường Thê. Nguyên văn, nhĩ hữu Trương Lương kế, ngã hữu Quá Tường Thê. Trương Lương là người nước SSN, sau này là một trong tam kiệt nhà Hán cùng với Hàn Tín và Tiêu Hà. Làm mưu sĩ cho Lưu Bang, ông có nhiều kế sách và mưu lược. Quá Tường Thê là thang mây để trèo tường, dùng trong việc đánh thành tương truyền do Lỗ Ban làm ra để giúp Sở Huệ Vương đánh Tống Cua Cai. Vế này gộp lại có thể hiểu là người có kế sách đánh. Ta có đối sách tiếp chiêu. Hiện giờ chỉ đành miễn cưỡng nói một câu. Tránh để về sau phát sinh chuyện ngoài ý muốn khiến Long Diện khó coi thôi. Thần tuân chỉ. Trang Tư Lan lại dập đầu một cái rồi mới đứng dậy quay về chỗ đứng của mình. Vừa bước vào chỗ thì Trang Tư Giao đã bước tới bên cạnh. Nhìn Trang Tư Lan bằng ánh mắt phức tạp, Trang Tư Lan chỉ cười khẩy. Sau đó không thèm để ý quay ra nhìn chỗ khác. Muội đúng là to gan, không cần mạng mình nữa sao? Đây là câu đầu tiên Trang Tư Giao nói. Cũng được, Trang Tư Lan ứng phó bằng hai chữ. Làm quan sung sướng, vì sao lại không muốn làm? Đây là câu thứ hai. Vì để chỉnh kẻ khác, Trang Tư Lan cũng không lảng tránh. Quay lại cười tao nhã, rát nhẹ nhưng lại khiến cho tâm Trang Tư Giao run rẩy. Nếu không muốn trở thành đối tượng tiếp theo bị chỉnh, tốt hơn hết thì hãy im lặng thì hơn. Trong lòng Trang Tư Giao run sợ, hoảng hốt hỏi lại, nhị muội, muội coi tỷ là quân địch sao? Hừ, Trang Tư Lan nhíu mày, cười lạnh, nhị muội, đại tỷ, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị công công đang hô bãi triều rồi cười to. Bãi triều rồi, về nhà gặp mẫu thân thôi. Bỏ lại câu này, Trang Tư Lan cũng theo văn võ bá quan bước ra khỏi đại điện. Còn lại Trang Tư Giao vẫn đứng nguyên tại chỗ, một nỗi sợ không tên lan ra trong lòng, có vẻ như nàng đã đánh giá thấp Trang Tư Lan. Bất kể tài năng chính trị hay mưu lược, Trang Tư Giao nàng cũng không thể so với Trang Tư Lan. Có can đảm dám vuốt râu hùm mà không kiêng nể gì. Quả đúng với câu nói kia, muội ta Trang Tư Lan chỉ tùy ý. Hiện giờ Trang Tư Lan không coi nàng là kẻ địch. Tuy rằng quan hệ trước kia giữa hai người không tốt lắm nhưng ít nhất hai nàng cũng đã từng là tỉ muội. Hai, việc này cũng khó nói. Tốt hơn hết cứ nghe theo Trang Tư Lan giữ im lặng thì tốt hơn. Cách chương.